tu chân nói chuyện phiếm quần, chương 1095, trời vong ta đại tu chân giới. Góc truyện audio.com, Diệt Phượng công tử trả lời, có cửu u tà ma muốn tấn thăng bát phẩm, đồng dạng sẽ bị kéo vào ma kiếp thế giới, kiếp sau cũng sẽ hiện hình khắp cả cửu u thế giới. Bất quá cửu u vậy có hay không cùng loại, huyền thánh giảng pháp, công năng, liền không được biết rồi. Tống Thư Hàng nghe vậy, suy tư một lát hỏi, cái kia tại hiện thế, cửu u tà ma cũng có thể nhìn thấy bát phẩm sau tà ma. Hiện, hình ảnh sao, nếu như có thể, vậy hắn nhớ kỹ bạch tôn giả trong tay có một gốc liễu thụ yêu chính là cửu u thế giới nguyên cư dân. Đến lúc đó, liền có thể hỏi nàng một chút có thấy hay không vân tức từ tiền bối tại cửu u, nhân tiền hiển thánh. Diệt Phượng công tử nhún vai, ta đối cửu u tà ma không có gì nghiên cứu, ngươi đi trong đám hỏi một chút chứ sao. Tống Thư Hàng sờ mó túi, sau đó nhớ tới điện thoại di động của mình, bị bạch tiền bối mượn đi chơi game. Buổi trưa hôm nay, ta phải đi mua hai cái điện thoại mới đi. Tống Thư Hàng thở dài, không nói trước cái gì. Điện thoại tổng hợp chứng, người hiện đại, đã mất đi điện thoại thật sự rất không tiện. Ta thay ngươi tại trong đám hỏi một chút đi. Tô Thị A thập lục ngón tay trên điện thoại di động nhanh chóng huy động. Cửu Châu nhất hào quần bên trong, Tô Thị A thập lục, chư vị tiền bối, có ai đối. Cửu U Tà Ma, có nghiên cứu, cái thứ nhất hồi phục quả nhiên vẫn là vĩnh viễn tại tuyến Bắc Hà tán nhân. Bắc Hà chân quân, nếu muốn nói đúng, cửu U Tà Ma, hiểu rõ thủ đầy nho môn tu sĩ. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi muốn về hưu, Hằng Hỏa chân quân tại tuyến không? Bận bịu không, tại thong thả, ta đang không trung bay lên, chính nhàn rỗi nhàm chán, nhìn tin tức bên trong. Hằng Hỏa chân quân trả lời, tiểu thập lục muốn hỏi cửu U Tà Ma phương diện nào tình báo? Là Thư Hàng, hắn muốn hỏi một chút tại hiện thế cửu U Tà Ma, có thể hay không nhìn thấy? Cửu U thế giới, bát phẩm tà ma hiển thánh hình ảnh, Tô Thị A thập lục trả lời, không thể, điểm ấy chúng ta nghiên cứu qua, bát phẩm tà ma hiện hình ảnh chỉ giới hạn ở cửu U thế giới, mà lại chỉ có cửu U tà ma mới có thể nhìn thấy. Luận cấp bậc bát phẩm tà ma hiện hình muốn so nhân tiền hiển thánh thấp hơn một cái cấp bậc. Hằng Hỏa chân quân trả lời, minh bạch tạ ơn Hằng Hỏa tiền bối, Tô Thị A thập lục trả lời, lại thuận tay bù đắp lại khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Ha ha, không khách khí, liên quan tới cửu U tà ma phương diện tình báo, có cần liền cứ tìm ta. Đúng ta vừa rồi tại sát vách suốt đêm tu tiên quần thấy được một cái tin tức bên trong có một cái đáng sợ tin tức ta quay tới cho các ngươi nhìn xem. Hằng Hỏa chân quân nói, suốt đêm tu tiên quần, rất quen tai a, Lệ Chi tiên tử lên tiếng nói. Bởi vì Lệ Chi tiên tử ngươi trong môn phái, cũng có người ở cái này trong đám. Hằng Hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Tin tức này vô cùng đáng sợ, đầu tiên ta muốn cảnh cáo mọi người, nhà ai trong môn phái có đệ tử mới xuống núi, đều chú ý một chút, để đệ tử mới nhóm treo lên 200% lực chú ý, Lệ Chi tiên tử. Tin tức gì, Vân Du Thăng Thông Huyền, Cổ Hồ Quan Chân Quân, xảy ra đại sự gì, Đông Phương Lục tiên tử, muốn để các đệ tử chú ý cái gì? Trong nháy mắt rất nhiều môn phái đại lão nhao nhao hiện thân, lên tiếng hỏi thăm. Chờ một chút ta đoạn cái cầu. Nói thật bổn quân nhìn thấy tin tức này lúc tâm can đều thật lạnh. Hằng Hỏa chân quân phát ra cái khuôn mặt tươi cười biểu lộ. Góc truyện audio.com. Sau đó, hắn phát hai tấm screenshot suốt đêm tu tiên quần chân ái đứt ruột tại thiên nhai. Hoa ha ha, bần đạo mấy ngày nay muốn bế quan đi ổn định cảnh giới. Táo xanh đạo nhân, chúc mừng thiên nhai từ đạo hữu thành công tấn cấp thực lực nâng cao một bước. Hiểu mộng đại sư, thiên nhai từ đạo trưởng nhân tiền hiển thánh một màn, xoái xoái đát. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, hiểu mộng đạo hữu, không đề cập tới nhân tiền hiển thánh, chúng ta vẫn là hảo bằng hữu, phất tay biểu lộ. Huyền Hồ Hồng Diệp, tóm lại, chúc mừng thiên nhai từ đạo trưởng. Nói thật nghe được đạo trưởng tấn cấp tin tức ta tin tưởng giới tu luyện rất nhiều đạo hữu, đều sẽ dâng lên chúc phúc. Chân ái đứt ruột tại thiên nhai, ha ha ha ha, tạ ơn, cảm ơn mọi người. Lại nói, bần đạo đang bế quan trước nghiên cứu hạ trong môn phái cổ tịch biết được thánh ấn mấy loại công năng. Trong đó có một cái công năng đặc biệt bổng, gọi con dấu năng lực. Táo xanh chân quân, xin lắng tai nghe, chức năng này có gì diệu dụng? Hiểu mộng đại sư, ngồi đợi thiên nhai từ đạo trường giảng dài. Huyền Hồ Hồng Diệp, ta đột nhiên có loại dự cảm không tốt. Những thiên cư sĩ, đóng mộc năng lực ta có vẻ như nghe nói qua tựa hồ cùng pháp lực có quan hệ, nhưng cụ thể không nhớ được. Ngồi đợi thiên nhai từ đạo hữu giảng dài, chân ái đứt ruột tại thiên nhai, ha ha ha, thánh ấn con dấu năng lực chủ yếu là một loại tiêu ký, tác dụng, bình thường là bát phẩm huyền thánh cho các đệ tử hộ thân phù. đắp lên đệ tử trên người phía sau có thể cho cái khác người tu luyện biết mình đệ tử thân phận. Càng quan trọng hơn là thông qua con dấu ấn ký, bát phẩm huyền thánh có thể cách không truyền lại pháp lực thủ hộ đệ tử của mình. Táo xanh chân quân, trừng mắt lưu nước mũi biểu lộ cách không truyền lại pháp lực. Nghe tốt như bức bộ dáng. Hiểu mộng đại sư, như vậy, vấn đề tới. Thiên nhai từ đạo trưởng, đóng một thời điểm, cần được các đệ tử đồng ý không? Cái gì? Trần Ái Đức ruột tại thiên nhai hỏi. Huyền Hồ Hồng Diệp, hiểu mộng đạo hữu ý là, đạo trưởng ngươi đang sử dụng, con dấu, năng lực thời điểm, là muốn đóng liền đóng sao? Vẫn là phải cần đi qua người khác đồng ý, mới có thể sử dụng con dấu năng lực. Trần Ái Đức ruột tại thiên nhai. Đương nhiên là muốn đóng liền đóng a, táo xanh chân quân, trừng mắt lưu nước mũi biểu lộ trời ạ, cát bạch chân quân. Lòng ta đột nhiên thật lạnh, kiều núi tán nhân, ta có loại dự cảm không tốt, cái này năng lực đáng sợ, vì sao lại bị thiên nhai từ đạo trưởng đạt được. Thật là đáng sợ, Trần Ái Đức ruột tại thiên nhai, các ngươi có ý tứ gì? Không, chúng ta không có bất kỳ cái gì ý tứ gì khác. Chúng ta chỉ là đang hâm mộ đạo trưởng ngươi thánh ấn công năng, đơn giản quá đẹp rồi. Táo xanh chân quân nói thật nhanh còn bổ sung một cái. Ngón tay cái, biểu lộ, ha ha, Trần Ái Đức ruột tại thiên nhai. Các ngươi thật sự cho rằng bần đạo xem không hiểu, bần đạo chỉ là không muốn đâm thủng mà thôi. Các ngươi những này nhược kê coi là bần đạo là ai a? Bần đạo thế nhưng là truyền công cuồng ma thiên nhai từ. Nhìn thấy chức năng này thời điểm, bần đạo lập tức liền liên tưởng đến. Truyền công, có cái này, thánh ấn, công năng phía sau bần đạo nếu là muốn tìm người truyền công, chỉ cần móc ra thánh ấn. 3. Góc truyện audio.com. Đóng cái dấu, sau đó liền có thể tùy thời tùy chỗ cách không truyền công. Thời không, cũng không còn cách nào cách trở bần đạo truyền công đại pháp. Ha ha ha ha ha, ngọa thảo a táo xanh chân quân, thương thiên sao mà tàn nhẫn, để kẻ đáng sợ nhất đã thức tỉnh nhất không nên thức tỉnh năng lực. Nhưỡng thiên cư sĩ, đơn giản đáng sợ, kiều núi tán nhân, trời vong ta đại tu chân giới. Cát bạch chân quân, trời vong ta đại tu chân giới. 1. Huyền Hồ Hồng Diệp, trời vong ta đại tu chân giới. 2. Hiểu mộng đại sư, trời vong ta đại tu chân giới. 3. Hằng hỏa chân quân screenshot dừng ở đây. Thế nào, các vị đạo hữu ta liền hỏi các ngươi có sợ hay không? Hằng hỏa tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu nói. Diệt phượng công tử, mèo, trời vong ta đại tu chân giới. Bắc Hà chân quân, kẻ đáng sợ nhất đã thức tỉnh nhất không nên thức tỉnh năng lực. Thiên địa bất nhân, Vân Du Thăng thông huyền, Cổ Hồ Quan chân quân, Vọng Thiên ta Cổ Hồ Quan vừa vặn có hai vị đệ tử phải xuống núi. Không được ta phải lập tức gửi cái tin nhắn đi qua. Không không ta phải lập tức gọi điện thoại căn dặn bọn hắn một phen. Sau khi xuống núi, phòng cháy phòng trộm phòng thiên nhai. Đông Phương Lục Tiên Tử, mình thường dễ tránh ám tiễn khó phòng. Trước kia truyền công cuồng thiên nhai từ đạo trưởng, muốn truyền công đến công khai tới. Nhưng bây giờ, hắn chỉ cần núp trong bóng tối. 3. Đóng cái dấu, ông trời của ta, hình tượng này đơn giản không dám tưởng tượng. Tuyết lang động chủ, sử dụng hằng hỏa tiền bối một câu tâm thật lạnh. Nhà ta sói con lúc ra cửa cũng phải căn dặn bọn chúng, ngàn vạn cẩn thận. Trong lúc nhất thời cửu châu nhất hào quần bên trong, các vị môn phái các đại lão, người người cảm thấy bất an. Lệ Chi Tiên Tử, nói thật nghiêm túc mặt lần sau nếu như nhìn thấy thiên nhai từ đạo trưởng ưu tiên cân nhắc xử lý hắn. Quá nguy hiểm, Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Chấm, Tô Thị A Thập Lục, liền không có biện pháp giải quyết sao? Vạn nhất bị, thánh ấn, con dấu, chẳng lẽ liền không thể tiêu trừ? Hoàng Sơn tâm thật mệt mỏi rất muốn về hưu. Lúc này, liền muốn triệu hoán đại tiền bối đi ra. Thất tu tôn giả thất tu tiền bối, bế quan không? Thuận tiện hiện thân một chuyến sao? Đến ngay đây, thất tu tôn giả trả lời, bằng vào ta đối, thánh ấn, hiểu rõ thánh ấn con dấu, hẳn là có biện pháp tiêu trừ. Cụ thể bên trên, chờ ta lại đi nghiên cứu một chút lại cùng mọi người giảng giải. Mặt khác các đạo hữu kỳ thật không cần như thế kinh hoàng, cách không truyền pháp cùng đối mặt diện truyền công vẫn có khác biệt, lưu lượng không có lớn như vậy, mà lại cách không truyền pháp quá trình bên trong, pháp lực sẽ có tiêu hao. Thiên nhai từ đạo hữu cũng hẳn là đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Bắc Hà chân quân, ta cũng cảm giác thiên nhai từ đạo hữu hẳn là đang nói đùa. Nhưng là, hắn dù sao cũng là truyền công cuồng ma a, có tầng này thân phận tại, dù là chỉ là rất nhỏ bé một cái khả năng, chúng ta cũng không dám coi nhẹ. Ha ha ha, thất tu tôn giả cười ha ha một tiếng, nói. Các ngươi thật muốn lo lắng, vậy nếu như có đệ tử mới phải xuống núi, trước hết đưa đến tống thư hàng tiểu hữu cái kia, để thư hàng tiểu hữu đóng cái dấu đi thành ấn con dấu năng lực không thể lặp lại. Trên người có Tống Thư Hàng tiểu hữu thanh ấn con dấu phía sau cũng không cần lo lắng bị thiên nhai từ đạo hữu. 3. Con dấu, Vân Du Thăng Thông Huyền, góc truyện audio.com, ngón tay cái biểu lộ, Tuyết Lang động chủ, rượu còn có thể dạng này. Cái kia đổi đến mai có rảnh rỗi, ta đem sói con nhóm đều đưa Thư Hàng tiểu hữu vậy đi, tất cả đều con dấu một lần. Để phòng ngoài ý muốn, tốt nhất ngay cả chính ta cũng đóng một cái. Cổ Hồ Quan chân quân, bản tọa xem bên trong đệ tử, dành thời gian cũng hẹn thời gian đi đóng cái dấu. Thư Hàng tiểu hữu, gần nhất đều tại Giang Nam địa khu A, Tô Thị A thập lục. Không có gì bất ngờ xảy ra, Thư Hàng nói hắn cũng có tại Giang Nam Đại học thành. Tống sư huynh, trước cho ta cũng đóng cái dấu thôi. Thì mắt to nhìn chằm chằm Tống Thư Hàng, nói PS công chúng hào bên trên, hôm nay đổi mới một loại manh vật, hắn là quyển sách cho tới bây giờ chăm chỉ nhất hiếu học nhân vật. Các ngươi đoán hắn là ai? Chú ý WeChat công chúng hào thánh kỵ sĩ truyền thuyết, đi xem một chút là cái gì đi, ha ha ha. Đừng ngăn ta cười, .2.2.PS anh em vote 9, 10 ở cuối chương giúp mình nhé, cách chương.